Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, 520 bản đào viên hạo thiên đặc thù mở ra phương thức. Grever biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, có thể làm cho Mã Nhiên đơn độc đề cập đến, người. Hẳn là sẽ không là phổ thông tổ chức thành viên, vô cùng có khả năng là tương lai mình tổ đội thành viên. Nói cách khác, kế tiếp hắn muốn đi gặp, tất nhiên là cùng tiên tri, võ thần cùng đẳng cấp nhân vật, lẽ nào là vị kia phán quan? Grever tâm tư tung bay, nhớ không lầm lời nói, người nọ có tên chữ gọi là Vương Thư Dẫn, tuổi tác rất nhỏ, nhưng là, phán quan đã triệt để mất đi thân thể, chỉ còn dư lại linh hồn, chấm ngoặc kép, vì duy trì minh vực tồn tại, hắn cũng không có thể tùy ý hành động. Thông thường sẽ chờ ở Trung Quốc Trung Bộ khu vực. Rất nhiều người đều cho rằng Vương Thư Dẫn đều có thể hóa thân minh vực, mở ra địa phủ. Có như vậy điểm hậu thổ nương nương thân hóa ý của lục đạo luân hồi, đừng nói là phán quan, coi như là Diêm Vương cũng chưa chắc có thể xứng đôi trên chuyện hắn làm. Đối với Vương Thư Dẫn, Grever vẫn là tương đối tán đồng. Tư duy thần tính hóa thời điểm, Grever cho rằng Vương Thư Dẫn là chiến lược hình nhân tài, là chỉ đứng sau Mã Nhiên thuộc thần, là kiến thiết thần quốc đỉnh cấp sức lao động. Giữa lúc Grever rơi vào suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt không gian một trận vặn vẹo. Bóng dáng của Mã Nhiên cũng biến thành mịt mờ lên, một luồng không tên sức hấp dẫn tựa hồ phải đem hắn kéo vào khó có thể thăm dò lỗ sâu không gian. Bên trong, đây chính là trong truyền thuyết di động trong nháy mắt sao? Grever không chút nghĩ ngợi nắm lấy cỗ này lực hút, phát động tự thân quyền bính, nỗ lực hòa vào lỗ sâu bên trong. Trong lúc hoảng hốt, thân hình hắn lấp lóe, phảng phất đã biến thành mì vắt một dạng, bị một luồng vô pháp chống lại sức mạnh xoa nắn trở thành dài nhỏ điều hình. Thời gian trong chớp mắt, thân hình của Grever lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Một trận cảm giác hôn mê xông lên đầu, để hắn cảm giác đầu nặng gốc nhẹ, cả người không còn chút sức lực nào, như là đạp ở trên bông vải một dạng. Lắc lắc đầu, Grever cấp tốc khôi phục trạng thái bình thường. Cùng lúc đó, một bóng người đột ngột xuất hiện tại bên cạnh hắn. Không cần nhìn, hắn liền thông qua khí tức nhận biết nhận ra thân phận của đối phương. Nhiên, nơi này là... Grever ngẩng đầu lên, chung quanh quan sát, lại phát hiện mình như là đi đến đáy biển thế giới bình thường. Bốn phương tám hướng đều là nước biển, có thể trên người mình lại dị thường khô ráo. Tiêu độc giải cách ly, người cũng có thể giống như những người khác, xưng hô nó là Long Cung. Mã Nhiên chỉ hướng đông nam, qua xem một chút, được. Grever trong hai mắt, chảy ra trắng xám lôi đình đốm lửa, thân hình hóa thành một vệt sáng. Thuấn thiểm ở giữa, liền vượt qua Long Cung, đến một chỗ trống trải thế giới dưới lòng đất. Thanh âm quen thuộc, ở cách đó không xa vang lên. Grever đồng chí, hoan nghênh đi tới Quang Ngư học xã. Grever theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy đã từng dẫn dắt quá chính mình Đồng Hoài Minh. Không khỏi nhếch lên khóe miệng, lại muốn phiền phức ngươi rồi. Tiểu Minh bạn học trên dưới đánh giá Grever một phen. Nhếch lên khóe miệng, so với lần trước xem ra, tinh thần hơn nhiều, lúc này mới giống lời mà. Nói đến, ta cả ngày trạch ở nhà gõ chữ cũng không được, tình cờ đi ra hái siêu tầm dân ca, với các ngươi những này đỉnh tiêm năng lực giả nói chuyện phiếm, cũng coi như là ra ngoài lấy tài liệu rồi. Nói chuyện, Đồng Hoài Minh vẫy vẫy tay, Quang Ngư học xã bản vẽ thiết kế, là Nhiên ca kế hoạch xong. Trong đó có 1/3 khu vực, đều vẫn là trống không khu vực. Hiện tại mọi người mới biết, nơi này là vì kiến thiết thiên đình chuẩn bị. Đến, trước tiên dẫn ngươi đi bàn đào viên nhìn một cái. Tiểu Minh vừa đi vừa giới thiệu, nghe nói bàn đào viên dựng thành sau đó, chỉ cần tìm đến thích cách giả đóng giữ, đảm nhiệm bàn đào viên thay quyền, vị trí. Mỗi tháng số 3, cũng có thể ngưng tụ ra số lượng khác nhau bàn đào. Chúng nó có thể làm cho dùng ăn giả tăng cường thể phách, chất phác khí huyết, thuần hóa nội khí, nện vững chắc siêu phàm căn cơ. Diệu dụng đa dạng, phía sau sẽ lấy ra làm khen thưởng. Phân phát cho những kia đang thủ hộ trong nhiệm vụ biểu hiện kiệt xuất học xã tinh nhuệ cùng tổ. Chức thành viên, có một chút so sánh đáng tiếc. Những bản đào này không giống Tây Du Ký, bên trong viết một dạng. Không cái gì kéo dài tuổi thọ công hiệu, cũng là có thể cường thân kiện thể. Một luồng trong veo mùi thơm ngát khí tức ở hai người bốn phía tràn ngập, hơi hơi vừa ngẩng đầu, liền có thể trông thấy bàn đào viên bên trong cảnh tượng. Yêu yêu sáng quắc, viên viên gốc gốc, đầy khắp núi đồi, mênh mông vô bờ, thật nhiều. Grever theo bản năng mà kinh kêu thành tiếng. Này vẫn tính không có dựng thành sao? Đồng Hoài Minh nhưng là lắc lắc đầu. Đều là hư huyễn. Ngươi đến gần rồi đi chạm một hồi, lại như là đâm bong bóng một dạng, trực tiếp sẽ bể mất. Nhất định phải có thích cách giả tọa chấn, tài năng đem chúng nó chậm rãi chuyển hóa thành chân chính. Có thể đụng vào, có thể ăn bàn đào. Trừ bỏ bên này, còn có đào tạo nhân sâm quả thụ chấn nguyên tử. Tạm thời còn thiếu người. Thành thật mà nói, ta trong ấn tượng chấn nguyên tử, căn bản không về thiên đình quản. Quỷ mới biết Trương Thiên nhận giác tỉnh năng lực đến cùng là cái gì lai lịch. Ngược lại hắn Hạo Thiên liền muốn nhúng tay vào rất rộng. Nuôi trồng ly hỏa tiên táo nam cực tiên ông, thích cách giả đã tìm tới, là cái 80 tuổi lão gia tử. Không hơn người ta còn rất tinh thần. Một hơi đi cái năm dặm đường đều không lao lực. Chấm ngoặc kép, đứng ở bàn đào viên cửa. Mã Nhiên nhìn theo Tiểu Minh bạn học cùng Thượng Đế Grever bóng lưng đi xa. Tầm mắt lại ở này thiên đình bên trong qua lại càn quét. Huyết vụ tinh một chuyến trở về sau, Trương Thiên nhận liền đạt đến giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất. Thông qua tiếp xúc thắng ngộ thạch, trực tiếp thức tỉnh rồi tên là Hạo Thiên năng lực. Bởi vì có Mã Nhiên sớm hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng, thức tỉnh rồi năng lực Hạo Thiên, Trương Thiên nhận không có lãng phí nửa chút thời gian, trực tiếp bắt đầu rồi thiên đình kiến thiết công tác. Trúc tạo thiên đình, trừ bỏ kiến trúc cùng địa bàn bên ngoài, còn cần chiêu binh mãi mã, đến có đủ nhiều thích cách giả mới được. Tính cách, tài năng, bối cảnh, tuổi tác, giới tính, trải qua, thích cách, hai chữ này cần cân nhắc địa phương quá nhiều rồi. Đức không xứng vị người mạnh mẽ thượng vị, sẽ chỉ làm thiên đình toàn thể yếu đi, thậm chí còn sẽ gợi ra nghiêm trọng siêu năng ăn mòn, dẫn đến Trương Thiên nhận tính tình nghiêm trọng thay đổi. Tuy rằng Hạo Thiên siêu năng ăn mòn không có Thượng Đế như vậy cực đoan, nhưng cũng là tuyệt đối không thể quên. Đời trước, Mã Nhiên nhìn tận mắt đến Trương Thiên nhận vì cấp tốc tăng cường quốc nội siêu phàm gốc gác, từ một tên đau mất thê nữ bi thương người trung niên từng bước một chuyển biến trở thành cực đoan, bạo ngược, duy ngã độc tôn bá chủ. Tuy rằng ngoại địch trước mặt, đời trước Trương Thiên nhận cũng không có làm ra cái gì nguy hại địa cầu văn minh phát triển sự tình. Nhưng chuyện như vậy, cần đề phòng cẩn thận, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Vị cách người thích hợp, ở thiên đình bên trong thu được một tịch vị trí, lại là một cái đôi bên cùng có lợi sự tình. Đối với thiên đình toàn thể cùng thực lực cá nhân tăng lên, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Một người thân đơn bóng chỉ, bắt đầu lại từ đầu phát triển thế lực, tốc độ rất chậm, không thể so với ốc sên nhanh bao nhiêu. Nhưng, hiện tại Trương Thiên nhận phía sau, đứng cơ quan quốc gia, có Mã Nhiên hết sức giúp đỡ, các đại học xã sức mạnh, đều sẽ trợ giúp cho hắn. Đời này, thiên đình phát triển nhất định sẽ so với trước càng tốt hơn, càng mạnh mẽ hơn. Phồn vinh, tiên tri, chờ ngươi rất lâu rồi. Âm thanh của Trương Thiên nhận, bỗng nhiên ở cách đó không xa vang lên. Mã Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện vị này Hạo Thiên so với trước tự tin rất nhiều. Có như vậy điểm nhìn quanh rực rỡ phong thái, Trương Thiên nhận nhìn thấy Mã Nhiên, trên mặt nhất thời tràn ra nụ cười. Cầm trong tay của hắn hai viên lượn lờ màu tím mây văn cùng nhàn nhạt khói trắng bàn đào, hướng về Mã Nhiên cấp tốc đi tới. Trước ở huyết vụ tinh, vẫn nhận ngươi chăm sóc, không có gì báo đáp, khiến cho ta rất xấu hổ. Này hai viên bàn đào, là ta mấy ngày nay đặc vận dụng Hạo Thiên Thần chức thúc đi ra. Chúng nó so với tự nhiên, thành thục phẩm tướng càng tốt hơn. Đến, ném thử thức ăn tươi. Nói chuyện, Trương Thiên Nhận đem hai viên bàn đào nhét vào trong tay của Mã Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.